Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, Thiên Diễn Phép Tính. Đối với không gian chi đạo, Trương Đạo sáng sớm đã hơi biết một, hai, hắn thường ngày ghé qua không gian dựa vào là hắn cường đại kia tinh thần ý chí, cùng đối với không gian lực lượng dẫn đạo, nhưng đây chỉ là thô giáp nhất vận dụng. Mà gần nhất mấy năm nay, hắn tìm hiểu ma kha vô lượng lực, lấy loại lực lượng này cảm ngộ thời không. Hơn nữa hắn ngộ ra huyền quan một khiếu, có thể dùng tâm linh cùng tinh thần ý chí nâng cao một bước. Loại điều kiện hạ, hắn rốt cục hiểu ra một ít không gian chi lực càng sâu tầng thứ vận dụng. Hắn đem vũ nội thời không phân chia bát cực định vị. Dùng cái này tính toán theo công thức thời không tọa độ. Chỉ cần hắn có thể tính ra tọa độ, thiên nhai hải giác đều là xúc tua có thể đạt tới. Trong này cần trí tuệ cùng tinh thần ý chí muốn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thời không hay thay đổi, hắn nhưng có thể lấy vô thượng trí tuệ tổng lĩnh tất cả. Loại này pháp giới này cũng chỉ có hắn có thể tu. Coi như hắn đem thời không định vị phương pháp truyền giao ra ngoài. Dùng cái này giới cao thủ trí tuệ cùng kiến thức. Cho dù đọc sách đến bạc đầu cũng khó mà hiểu ra bên ngoài vạn nhất. Cái pháp môn này hắn đem mệnh danh là Thiên Diễn Phép Tính. Phương pháp này lấy trí tuệ làm gốc, lấy tinh thần ý chí là nguyên. Hai người, song song, tính hết thời không bí mật. Cái gọi là thiên diễn chính là chỉ thiên trí khôn. Cái pháp môn này dựa vào là không phải lực lượng, mà là trí tuệ, thiên diễn phép tính. Lấy càn khôn khảm ly tốn dao động đổi cấn tám loại nguyên sổ là tính toán theo công thức cơ sở. Lấy cái này vũ nội bát cực lực định vị vũ nội thời không. Phương pháp này chi tinh diệu muốn siêu việt thường nhân tưởng tượng. Bát tướng diễn vạn tượng. Trí tuệ mạnh bao nhiêu, phương pháp này liền mạnh bao nhiêu. Không có cực hạn. Cùng với nói đây là một môn võ học, chẳng nói đây là một môn số học. Một cái công thức. Chỉ bất quá tương đối vu thường quy khái niệm số học. Trương Đạo nhất nhưng có thể lấy lực lượng của chính mình đem điều này số học công thức thực hiện. Đây là một cái có chín lượng biến đổi số học công thức. Càn khôn khảm ly tốn dao động đổi cấn. Hơn nữa bản thân hắn. Chín lượng biến đổi giữa lẫn nhau diễn biến. Kỳ biến hóa là thật vô cùng vô tận. Cho nên nói tri thức chính là lực lượng. Chỉ bất quá cũng không phải mọi người đều có thể làm được đem tri thức chuyển hóa thành lực lượng. Tình trạng mà Trương Đạo nhất không thể nghi ngờ là mò lấy một ít con đường. Minh hóa vô tướng, lấy thiên địa chi tướng vì bản thân bộ dạng. Rất ý tưởng tốt, chỉ một cái liếc mắt. Trương Đạo nhất, gần, xem thấu đế thích thiên cái này thức võ học huyền bí. Chỉ tiếc, thiên địa chi tướng cuối cùng không phải ngươi bộ dạng. Hắn ung dung thở dài, sau đó một bước mại bộ thiên địa chấn đãng, một dưới chân, trong hư không, đế thích thiên diễn hóa thành vạn chủng thần lực tất cả đều nghẽn sụp. Sau đó một cổ kinh khủng thần ý từ Trương Đạo nhất thể bên trong bừng bừng phấn chấn. Loại này thần ý có loại đánh vỡ nhật nguyệt nghịch chuyển luân hồi mùi vị. Phổ vừa xuất hiện liền phá toái chân không, toái diệt vạn vật. Đây là một cổ gần như vô địch thần ý. Có bộ dạng vô tướng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Mới vừa rồi đế thích thiên vô tướng thiên kiếp tuy là thanh thế lớn. Nhưng ở Trương Đạo vừa nhìn đến cũng sai lầm trồng chất. Võ học là hảo võ học. Thế nhưng người cũng kém rất nhiều. Đế thích thiên lòng có dục niệm. Trong lòng vạn niệm phập phồng. Không có có vô hình vô tướng tâm tình. Căn bản không khả năng khống chế cái này vô hình vô tướng võ học. Cái này thức võ học tuy là chính bản thân hắn sở ngộ. Nhưng ngay cả chính hắn đều không thể khống chế. Cái này không thể nghi ngờ rất thật đáng buồn. Phốc, Trương Đạo vừa rơi xuống đất. Đế thích thiên ở dưới chân hắn hiện hình. Một hớp lớn tươi mới máu đỏ tươi từ đế thích thiên trong miệng phun ra. Đế thích thiên bị hắn hung hăng thải ngã xuống đất. Kiếm nô nói không sai. Người chính là cái phế vật. Nhìn ở dưới chân hắn dãy giụa đế thích thiên. Trương Đạo nhất diễu cật nói. Bái kiến bang chủ. Thấy nguyên bản không ai bì nổi cao thủ thần bí bị Trương Đạo vẫn tiếp dẫm ở dưới chân. thiên hạ hội một đám cao thủ đều hạ bái. Hùng bá bang chủ Văn Thành Võ Đức, ý chí thiên hạ, Trạch Bị Thương Sinh, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Một đám cao thủ cùng kêu lên la lên. Đây là bọn hắn phát ra từ thật lòng la lên. Nguyên bản để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng đối thủ lúc này lại bị Trương Đạo Nhất một chân dẫm ở dưới chân. Bức tranh này đánh thẳng vào tâm thần của bọn họ. Lúc này Trương Đạo Nhất cái này uy lâm thiên hạ, vô địch hậu thế phong thái làm bọn hắn thuyết phục. Cho dù hơn mười mấy trăm năm phía sau, bọn họ ước đoán cũng sẽ như trước nhớ kỹ chuyện hôm nay. Bọn ngươi hiện tại đi tàn sát hết thiên môn đệ tử. Ta muốn thiên môn sau ngày hôm nay thành thất truyền. Nhìn quỳ xuống một mảnh thiên hạ hội cao thủ, Trương Đạo Nhất phân phó nói. Tôn bang chủ mệnh, một đám cao thủ cùng kêu lên hô hòa. Âm thanh dao động thương khung. Ngươi tự xưng là thành thần, lại như vậy phế vật. Ta vì ngươi đế thích thiên danh hào cảm thấy không đáng giá. Đợi cho mọi người đi rồi, Trương Đạo Nhất đối với cùng với chính mình dưới chân đế thích thiên nói rằng. Cái danh hiệu này bị ngươi đạp hư. Hắn lắc đầu, nhớ hắn dùng tên giả đế thích thiên lúc. Hắn cũng mới thiên nhân, nhưng có thể một người treo lên đánh toàn thế giới. Mà dưới chân hắn đế thích thiên, thân là thần cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc này lại chỉ có thể phủ phục ở dưới chân của hắn. Giữa bọn họ kém kỳ thực không phải lực lượng, mà là lòng dạ, là khí phách. Hắn thời gian 20 năm liền khiến cho thiên hạ về tần. Mà cái đế thích thiên lại chỉ có thể vùi ở thiên môn. Đây chính là bọn họ giữa khác biệt. Cái này đế thích thiên can đảm quá nhỏ. Nhỏ đáng sợ. Ngươi, đế thích thiên chỉ vào đạp hắn Trương Đạo Nhất. Lửa giận hừng hực ở trong lòng hắn thiêu đốt. Hắn cần phải cựa ra Trương Đạo Nhất ràng buộc. Lại cảm giác trên lưng mình phảng phất là áp một tòa vạn cổ thần núi. Hắn hoàn toàn không cách nào lay động mảy may. Ngươi tuyệt đối không phải hùng bá. Đế thích thiên chật vật phun ra vai. Ta mới thật sự là đế thích thiên. Mà ngươi chỉ là một phế vật. Trương Đạo cười nói. Một mình ta đã đem lục quốc diệt hết. Mà ngươi xem một chút ngươi năm đó làm những gì. Trương Đạo Nhất thân thể nửa ngồi. Ở đế thích thiên tai vừa nói. Diệt lục quốc. Ngươi đến tột cùng là người nào. Lúc này đế thích thiên trong lòng cũng đột nhiên mọc lên một trận lớn khủng bố. Ta chính là ngươi a. Đáng tiếc ngươi không phải ta. Trương Đạo Nhất khẽ cười nói. Hắn có thể cảm ứng được đế thích thiên lúc này nội tâm đang rung chuyển. Đây cũng là hiệu quả hắn mong muốn. Cái này đế thích thiên can đảm quá nhỏ. Nếu hắn không nói dối một cái đế thích thiên, hắn sợ rằng căn bản sẽ không về làm sinh tử quyết đấu. Nếu như hắn lúc này buông ra đế thích thiên, sợ rằng đế thích thiên sẽ trực tiếp bỏ qua tất cả lấy chạy trối chết. Hắn phế lớn như vậy tâm lực, cũng không thể khiến đế thích thiên cứ như vậy chạy. Sở dĩ ngươi không cần suy nghĩ chạy trốn. Ta chính là ngươi. Ta với ngươi trong lúc đó có chém không đứt liên hệ. Chỉ bất quá ta trước khi che đậy loại cảm ứng này để cho ngươi không thể nhận ra thấy a. Trương Đạo vừa nói đạo. Mà cũng đúng lúc này, đế thích thiên cũng cảm ứng được mình cùng Trương Đạo Nhất giữa liên hệ. Hắn nhất thời sắc mặt đại biến. Kỳ thực loại cảm ứng này chỉ là Trương Đạo Nhất phương mới ở đế thích thiên trong lòng trồng một viên ma chủng. Này ma chủng chính là hắn tìm hiểu đạo tâm chủng ma đại pháp mà thành. Còn như cái gì giữa hai người liên hệ, vậy cũng là lừa dối đế thích thiên mà nói. Chỉ cần ta có thể giết ngươi, ta đem thay thế được ngươi tất cả. Coi như là tới luân hồi xuất hiện cũng sắp là ta. Mà không phải ngươi. Trương Đạo Nhất một lần lại một lần đánh nổi đế thích thiên trong lòng phong tuyến. Khi đế thích thiên nghe được luân hồi lúc cũng hoàn toàn buông tha trong lòng may mắn. Lấy ma chủng cảm ứng đế thích thiên tâm tư biến hóa. Trương Đạo Nhất biết sự tình rốt cục thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.